Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, ung dung giải quyết. Canh tư cầu thanh, Đào Ba Cường bước chân theo bản năng rút lui hai bước. Vẻ mặt cảnh giác xem lấy đường tu, tay nắm chặt chuôi đao lực đạo cũng tăng không ít. Hắn đối với huynh đệ mình đánh lộn tài nghệ giải khai. Bọn họ đều là không phải là người lương thiện, thường thường đánh lộn ẩu đả, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Nhưng mà, bọn họ nhưng ở 7-8 cái hô hấp gian, đã bị trước mắt thanh niên nhân toàn bộ đánh ngã. Hắn liền biết lần này đá vào ngạnh cha tử thượng, nếu như lá bài tẩy của mình dùng được, vậy còn có thể thu thập rơi cái này thanh niên nhân. Nếu như không hiểu hiểu, sợ rằng lần này thực sự phải xui xẻo. Trầm mặc khoảng khắc, Đào Ba Cường từ hông trong móc ra một bả sao. Mở chốt an toàn xuyên phía sau, ngăm đen họng súng nhắm ngay đường tu, gào giọng hét: "Tiểu tử, ngươi thật cho là công phu rất cao là có thể đem chúng ta tất cả đều thu thập? Ngươi lại có thể đánh, có thể mau quá ta viên đạn?" Đường tu biểu tình như cũ bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra: "Cho ngươi 3 giây đồng hồ, đem họng súng để xuống cho ta. Ta nhất chán ghét người khác uy hiếp ta, cũng nhất chán ghét người khác dùng thương chĩa vào người của ta. Đã từng những thứ kia dùng thương chĩa vào người của ta người, không phải là chết, chính là nặng tàn." "Cái gì?" Đào Ba Cường đáy lòng run lên. Họng súng theo bản năng hạ thấp xuống áp. Hắn ở nơi này cái nói thượng pha trộn cũng không phải là 1-2 ngày. Đã từng cũng đã gặp qua không ít kẻ tàn nhẫn, nhưng đối mặt đường tu, hắn lại phát hiện đáy lòng có loại sợ hãi cảm thụ. Mặc dù trong tay hắn có súng, nhưng vẫn là ở trong khoảnh khắc tin đường tu lời nói. Hắn cảm thấy sở hữu kinh khủng như vậy võ lực người cũng sẽ không nói ngoa. Ngươi rốt cuộc là người nào?" Đường tu nhàn nhạt nói ra. "Ngươi không cần phải xen vào ta là người như thế nào. Ngươi chỉ cần biết, ngày hôm nay ta muốn thay cha mẹ ngươi giáo dục ngươi, để cho ngươi về sau đi lên cải tà quy chính chính đồ." Đào Ba Cường trầm mặc khoảng khắc, lần nữa nâng lên họng súng nhắm ngay đường tu, trầm nói rằng: "Tiểu tử, ta cũng không phải là bị sợ lớn, ta còn thực sự không tin, tốc độ của ngươi có thể so sánh ta mở tốc độ của súng nhanh. Càng không tin ngươi huyết nhục chi khu có thể tránh thoát ta viên đạn. Ta đem lời để ở chỗ này, nếu như ngươi có thể thắng ta, ta mặc cho ngươi dạy, hơn nữa cam đoan về sau cũng nữa không làm trái pháp luật phạm kỷ sự tình. Nếu như ngươi thua, trên thân nhiều một chút tổn thương, cái kia cũng đừng trách ta." Đường tu đối với Đao Ba Cường ngoắc ngón tay, hừ lạnh nói: "Nổ súng thử nhìn một chút." "Không được." Vẫn trốn trong xe taxi tài xế đại tỷ, toàn bộ trình xem lấy đường tu đem hơn 10 người đại hán đánh ngã tràng diện. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, vẫn hòa hòa khí khí, rất dễ nói chuyện đường tu, dĩ nhiên sở hữu kinh khủng như vậy thân thủ. Nàng vốn cho là lần này có thể bình an vô sự, lại không nghĩ rằng Đao Ba Cường dĩ nhiên mang bắt tay vào làm thương. Nàng đem đường tu cùng Đao Ba Cường lời nói nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng nổi lên một sợ hãi, cũng thầm buồn đường tu quá mức kiêu ngạo, lại bị họng súng chỉ lấy, còn như vậy không biết tốt xấu. Tục ngữ nói, nhẫn trong chốc lát gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, ngày hôm nay cùng lắm thì liền phá điểm tiền, dù sao cũng hơn bỏ mạng tốt. Nàng đẩy cửa xe ra, bước dài vọt tới đường tu bên người, xem lấy Đao Ba Cường khẩn trương nói ra: "Vị này đại huynh đệ, nhà của chúng ta tiểu huynh đệ không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nhặt với hắn, ta trả thù lao. Ta tiền trên người tất cả đều cho ngươi, hy vọng ngươi đừng sẽ tìm chúng ta phiền toái." Đao Ba Cường nheo lại đôi mắt, hừ lạnh nói, nhà các ngươi tiểu huynh đệ, ngươi không phải là một tài xế xe taxi, hắn không phải là một hành khách sao? Làm sao, ngươi nghĩ vì hắn xuất đầu? Tài xế đại tỷ cười khổ nói, ta không phải là muốn vì hắn xuất đầu, ta là không muốn đem sự tình náo đại. Chúng ta kiếm sống cũng không dễ dàng, chỉ cần có thể được tiền, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Còn nữa nói, vạn nhất ngươi giết hắn, trên thân không phải là phải gánh án mạng sao? Đều nói thường đứng ở bờ sông nào có không ướt dày. Vạn nhất có một ngày sự việc đã bại lộ, đây chính là muốn đền mạng. Lời của nàng rừng rừng một hồi, nhìn mắt vẻ mặt lạnh lùng Đường Tu, dùng sức lôi kéo Đường Tu ống tay áo một bà. Cái này mới chất lên khuôn mặt tươi cười, lần nữa nói ra, vị đại ca này, ngài vừa mới nói không sai. Hắn đích xác chẳng qua là ta hành khách, nhưng tin tưởng ngài cũng chứng kiến thân thủ của hắn. Kinh khủng như vậy công phu, người bình thường người nào có thể làm đến? Người bây giờ xác thực có thể nổ súng, cũng có thể giết hắn đi, nhưng người nghĩ tới không có. Hắn lợi hại như vậy, gia nhân của hắn đâu? Hắn có bối cảnh gì? Hắn tới nơi đây lại là vì cái gì? Đao Ba Cường ngây ngẩn cả người. Đường Tu khủng bố thân thủ xác thực kinh hãi hắn, nhưng hắn vừa mới căn bản là không có nghĩ quá nhiều. Có thể bây giờ trải qua tài xế nhắc nhở, hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, cái này cái thanh niên nhân, nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi. Một cái nhỏ như vậy thanh niên nhân, liền sở hữu lợi hại như vậy công phu. Sau lưng của hắn nhất định còn có nhân vật càng lợi hại. Vạn nhất chính mình thực sự trêu chọc đến không chọc nổi đại nhân vật, sợ rằng chính mình sẽ chết không táng thân chi mà. Thậm chí, nói không chừng còn có thể làm phiền hà người nhà. Nghĩ tới chỗ này, Đao Ba Cường chậm rãi cây súng lục buông, cực sâu xem lấy Đường Tu nói ra. Được rồi, ta thừa nhận không muốn gây phiền toái. Cũng có thể nhìn ra tiểu huynh đệ ngươi không là người bình thường. Chúng ta hôm nay sự tình cứ như vậy giải quyết đi. Ngươi cho ta mấy ngàn đồng tiền, coi như là cho huynh đệ ta nhóm tiền thuốc men. Cái này sự tình một khoản bỏ qua. Về sau ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta quá ta cầu độc mộc. Chúng ta nước sông không đáng nước giếng. Đường Tu lãnh quát nói. Khẩu súng, thương, giơ lên. Đao Ba Cường nhướng mày, trong nháy mắt lại đem họng súng nhắm ngay Đường Tu. Hiu, một đạo tàn ảnh hiện lên. Đao Ba Cường cổ tay phải bị bẻ gãy. Thanh kia sao xuất hiện ở Đường Tu trong tay. Tiếp theo lấy, Đường Tu bay lên một cước, hung hăng đá vào Đao Ba Cường trên khuôn mặt, đem hắn trực tiếp quất ngã ở đất. Ngươi nói giải quyết như thế nào liền giải quyết như thế nào. Ta còn không đồng ý đây. Vừa mới ngươi nên may mắn ngươi không có nổ súng. Bằng không hiện tại ngươi liền không phải là bị ta phế bỏ một tay đơn giản như vậy. Không chừng vài cái tiếng đồng hồ phía sau, các ngươi đám người kia cặn bã, liền đút trong núi này dã thú. Tài xế đại tỷ mục trừng khẩu ngốc nhìn trước mắt một màn. Tình trạng 180 độ đại nghịch chuyển, làm cho đầu óc của nàng trong chốc lát không có lộn lại. Cứ như vậy ngây ngốc xem lấy Đường Tu, xem lấy bị quất ngã ở đất, miệng tràn máu tích Đao Ba Cường. Lúc này, Đao Ba Cường trong lòng tràn đầy hàn ý. Hắn lạnh cả người, thậm chí đều quên cổ tay nỗi đau xé rách tim gan. Không cảm giác trên khuôn mặt đau rát đau nhức. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Cổ tay đã bị vặn gãy, súng lục đã đến trong tay đối phương. Thậm chí hắn liền đối mới là làm sao ném một cước đều không thấy tinh tường, liền bị trực tiếp quất ngã ở đất. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên ý thức được, coi như vừa mới chính mình cầm súng lục bóp cò, chỉ sợ cũng không có thể mang cho cái này cái thanh niên nhân thương tổn. Ngược lại kết quả của mình hội vô cùng thê thảm. Đường Tu chậm rãi ngồi xổm người xuống, vỗ chụp Đao Ba Cường mặt nói ra, còn nhớ rõ ta vừa mới nói sao? Trừ phi ngươi hội cải tà quy chính, bằng không ta không ngại sớm cho kịp vì dân trừ hại. Đao Ba Cường môi nhúc nhích vài cái, vẻ mặt cho tàn nói ra, chúng ta nhận tài, thường đứng ở bờ sông nào có không ướt dày, những lời này có đạo lý, về sau chúng ta sẽ không sẽ ở này nói thượng đánh cướp. Ba, Đường Tu một cái tát lại quất vào hắn trên khuôn mặt, hừ lạnh nói, không phải là không ở nơi này cái nói thượng đánh cướp, là ở cái gì địa phương đều không thể đánh kiếp, thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, kiếp làm nghiệt, kiếp chắc chắn hoàn lại, có thể báo ứng sẽ không rơi vào ngươi trên đầu, nhưng ngươi cũng phải cấp ngươi hậu thế tích điểm đức, ta đáp ứng ngươi. Đao Ba Cường lần này trả lời rất dứt khoát, Đường Tu thỏa mãn gật đầu, đứng dậy đá hắn một cước, nói ra, để cho ngươi những thứ kia còn có thể bò dậy huynh đệ, cũng không muốn nằm ở trên đất giả chết, làm cho bọn họ đứng lên cho ta, đem xe trước tảng đá mang ra, thuận tiện đem diện bao xa cho ta rời, được. Đao Ba Cường giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, xem lấy trên đất mười mấy cuộn mình ở đất, không dám bò dậy huynh đệ quát nói, đều cho lão tử đứng lên, dựa theo vị tiểu huynh đệ này nói làm, cái kia hơn 10 người đại hán, xem lấy Đường Tu ánh mắt mang lấy sợ hãi, sau khi bò dậy đem tảng đá hòa diện xe tải rời. Đường Tu đối với Đao Ba Cường vươn tay, nhàn nhạt nói ra, đem các ngươi trên người sở hữu tiền mặt, đều giao ra đây cho ta, lần này tới được vội vội vàng vàng, vừa lúc trên thân không mang bao nhiêu tiền mặt, các ngươi nếu nhận tài, coi như là hiếu kính ta đi, bỏ tiền. Đao Ba Cường lòng tràn đầy biệt khuất, thấp giọng quát nói, rất nhanh, thật dày một chồng chất trăm nguyên tiền giá trị lớn, cùng với lượng chồng chất tiền lẻ bị Đường Tu tiếp ở trong tay. Nhìn ra một hồi, Đường Tu phát hiện cái này mười mấy người đại hán trên người tiền mặt thật đúng là không ít, cộng lại có chừng 1-2 vạn. Cút đi, về sau đừng nữa để cho ta nhìn thấy các ngươi. Đường Tu xua tay nói, Đao Ba Cường cùng hắn mười mấy huynh đệ hận không thể sớm một chút chạy ra nơi đây. Nghe được Đường Tu lời nói, dồn dập ở tâm lý oán thầm, ai nguyện ý gặp lại ngươi cái này sát tinh a? Bọn họ đi rất nhanh, tới như gió, đi như gió, đem Đường Tu nhìn về phía tài xế đại tỷ phía sau, nhàn nhạt nói ra, chúng ta là không phải là có thể đi. Tài xế đại tỷ như ở trong mộng mới tỉnh, thân thể đánh cái kích linh hoạt, vội vàng nói ra, đi một chút đi, chúng ta lập tức đi ngay. Đường Tu cười nhạt, ngồi vào trong xe phía sau, đem cái kia hai chồng chất tiền lẻ đưa cho nàng, nhàn nhạt nói ra, số tiền này coi như là xe của ta mất. Tài xế đại tỷ vội vàng nói ra, đừng đừng xa cách những thứ này nhiều lắm, cộng lại đều 1-2 nghìn khối đây, ngày hôm nay muốn không phải là ngài, ta đều cũng bị bọn họ cho cướp sạch, thế nào có thể lại muốn tiền của ngài. Đường Tu nói ra, cho ngươi ngươi mượn lấy, không nghĩ tới ngươi còn thật trượng nghĩa, đối phương cầm súng, ngươi liền dám giúp ta xuất đầu, chúng ta coi như là mắc khó gặp chân tình. Chuyện này, tài xế đại tỷ cũng là một người sảng khoái, nghe được Đường Tu lời nói, nàng do dự một hồi, liền đem cái kia 1-2 nghìn khối tiền lẻ thu, cảm kích nói ra, đầu năm nay, có thể gặp được giống như ngài lợi hại như vậy, tâm mà còn hiền lành tiểu huynh đệ, thực sự là quá khó được. Về sau nếu như ngươi rồi đến Thương Bắc thị, cần dùng xe taxi liền cho tỷ gọi điện thoại, tỷ không thu ngươi tiền, được. Đường Tu cũng không già mồm, cười một chút đầu bằng lòng. Ngày hôm nay canh tư bạo phát hoàn tất, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi mỏi eo đau lưng, vây được thượng mí mắt cùng dưới mí mắt trực đả cái, khóc cầu thanh, chống đỡ, tĩnh giả khấu tả,